Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chi thứ nhất công công đại quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, vẫn là kém quá nhiều. Cơ Huyền lần đầu tiên cảm thấy cục diện dưới mắt tựa hồ có chút nan giải. Một ngày trước, hắn còn nghĩ có thể thần không biết quỷ không hay cầm toàn bộ hoàng cung trước nắm ở trong tay mình. Bây giờ nhìn lại căn bản không có thể. Các lộ nước chư hầu chôn tay mắt cũng là cao thủ. Chỉ dựa vào Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn còn xa xa không đủ. Ngũ Cử, chỉ có Ngũ Cử mới có thể tùy tiện bắt bọn hắn lại. Thật chẳng lẽ muốn cùng hai ngày sau mới có thể phá cuộc? Tự nói sau đó, Cơ Huyền định cho Ngụy Trung Hiền lại an bài điểm nhiệm vụ gì thời điểm. Vô tình liếc mắt một cái liền canh giữ ở cửa hai người công công. Kết quả chính là như thế đảo qua. Hắn trước mắt lại là xuất hiện một đạo màn sáng. Tên họ: Tiểu Uy Tử. Thực lực: võ giả cấp 1. Tư chất: cấp 4. Độ trung thành 100. Bởi vì thái giám Tiểu Uy Tử trung thành đạt tới 100 thành là ký chủ trung thành. Xin hỏi phải chăng đem Tiểu Uy Tử bỏ vào nhân tài khai thác hệ thống bên trong tiến hành đào tạo? Một tháng sau đó thực lực có thể tăng lên tới cấp 2 võ giả. Bởi vì Tiểu Uy Tử tư chất có hạn, thành là võ giả cấp 4 sau đó, đem không thể lại tiến hành đào tạo. Tên họ: Tiểu Trác Tử. Thực lực: võ giả cấp 1. Tư chất: cấp 5. Độ trung thành 100. Bởi vì thái giám Tiểu Trác Tử trung thành đạt tới 100 thành là ký chủ trung thành. Xin hỏi phải chăng đem Tiểu Uy Tử bỏ vào nhân tài khai thác hệ thống bên trong tiến hành đào tạo? Một tháng sau đó thực lực có thể tăng lên tới cấp 2 võ giả. Bởi vì Tiểu Trác Tử tư chất có hạn, thành là cấp 3 võ giả sau đó, đem không thể lại tiến hành đào tạo. Cái gì? Còn có thể như vậy? Liền trung thành Tiểu Công Công cũng có thể tiến hành đào tạo. Không xem thì lấy. Vừa thấy, Cơ Huyền đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo tinh mang. Trước, hắn lấy làm người mới khai thác hệ thống chỉ có thể nuôi dưỡng đẳng cấp cao nhân tài. Không nghĩ liền cái này cấp 4 tư chất thái giám đều có thể. Mặc dù hai cái công công sau này lớn lên trần nhà chỉ là một người võ giả cấp 4. Nhưng cái này là đủ rồi. Hệ thống, vì sao trước cô nhìn về phía những cái kia thái giám thời điểm không có xuất hiện màn sáng? Hơi nghĩ ngợi, Cơ Huyền cho hệ thống truyền một đạo ý niệm. Đinh, nhắc nhở ký chủ, tư chất cấp 3 trở xuống thuộc hạ độ trung thành còn không có đạt tới 100 thời điểm, hệ thống sẽ không nhắc nhở. Ừ, ý ngươi là những thứ này thái giám độ trung thành mới vừa đạt tới 100. Đúng vậy, nhận được trả lời, Cơ Huyền trực tiếp đứng dậy. Tức là như vậy, vậy còn chờ gì? Công công thế nào? Chỉ cần có một chi cường hãn công công đại quân, như thường có thể tàn sát những cái kia đại quân. Ngụy Trung Hiền, mang cô đi gặp những cái kia ngươi thu phục bọn thái giám. Dạ, bệ hạ, thân là trung thành, Cơ Huyền làm gì, Ngụy Trung Hiền cũng sẽ không chút do dự phục tòng. Chỉ như vậy, ước chừng dùng 2 giờ. Cơ Huyền cầm độ trung thành 100%, 230 tên công công đồng thời tiến hành đào tạo. Tổng thể mà nói, sau 3 tháng, hơn 200 công công võ lực cũng có thể tăng lên một lượng cấp. Thậm chí hắn còn ở bên trong phát hiện hai người có cấp 2 tư chất thái giám. Vì vậy, không chút do dự đem chúng cất nhắc thành Ngụy Trung Hiền phụ tá. Làm xong hết thảy các thứ này, sắc trời đã tối, Cơ Huyền lúc này mới nhớ tới một thiên còn chưa có ăn cơm. Vì vậy cho Ngự Thiện Phòng truyền một đạo mệnh lệnh, cho cô chuẩn bị 100 cái ngọc dương. Ngạch, nhưng mà, nghe được Cơ Huyền lời nói sau đó, Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn Thần sắc đồng thời cả kinh. Nhà mình bệ hạ đây là muốn làm gì? 100 cái ngọc dương, một lần có thể ăn xong. Chẳng lẽ lại muốn, hụ hụ hụ, cô chỉ là muốn sớm một chút đem thân thể bổ đứng lên. Tốt tu hành võ nghệ, chẳng lẽ không được, thấy hai vị thuộc hạ thần sắc có chút dị thường. Cơ Huyền vội vàng bổ sung một câu, trên trái đất, hắn thân thể yếu ớt tới cực điểm, một mực ngâm ở dịch dinh dưỡng bên trong, nhưng một mực nghe người ta nói Ngọc Dương là vật đại bổ. Cho nên liền muốn càng nhiều càng tốt. Ở những phương diện khác Cơ Huyền là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà thông thường phương diện này, hắn là thật không được. Được là phải, chính là bệ hạ. Trương Viễn nhỏ giọng trả lời một câu. Nếu được liền tốt, đúng rồi, 100 cái không đủ. Lại tới 200 cái. Đến lúc đó cho các ngươi vậy bồi bổ. Cơ Huyền một mặt nghiêm nghị nói một câu. Trương Viễn, Ngụy Trung Hiền, còn lại thái giám, chỉ như vậy, một đạo mệnh lệnh ở nửa trụ nhang sau đó truyền đến Ngự Thiện Phòng. Cái gì? Bệ hạ tối nay muốn ăn 300 cái ngọc dương. Nhận được mệnh lệnh, phụ trách Ngự Thiện Phòng lão công công cũng là cả kinh. Bất quá vẫn là đem mệnh lệnh một đạo truyền đi xuống. Hoàng cung chỗ sâu, một chỗ khác trong đại điện. Hết sức xa hoa, thân hoàng hậu nghe trước mặt cung Nga bẩm báo, trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, miệng lớn lên thật lâu không có thể khép lại. Cái gì, ngày hôm nay ngươi cùng liền U Vương ngủ điện 100 mét bên trong cũng không có đến gần. Nàng là thân hậu ở trong hoàng cung lớn nhất tai mắt. Bây giờ lại không nghe được U Vương tin tức, làm sao không kinh, đúng vậy, nương nương. Hơn nữa ngày hôm nay bệ hạ rất là khác thường. Cung Nga tiếp tục mở miệng. Rất là khác thường. Như thế nào khác thường? Thân hoàng hậu vội vàng truy hỏi. Bệ hạ ngày hôm nay lại không có. Không có chạm qua người phụ nữ. Cung Nga nhỏ giọng trả lời một câu. Mặc dù không có cơ hội đến gần ngủ điện. Vừa mới tới vòng ngoài liền bị chạy ra. Nhưng bên ngoài sự việc vẫn là biết. Ngày hôm nay đích thực không có một vị phi tử thị nữ bị mang vào ngủ điện. Đủ để thuyết minh vấn đề. Hơn nữa, bệ hạ ngày hôm nay cũng không có đi ao rượu rừng thịt. Liền một mực ở ngủ điện bên trong. Còn có thể như vậy. Đây căn bản cũng không phải là U Vương điệu bộ. Thân hậu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Trực giác nói cho nàng. Lần này có thể thật muốn xảy ra chuyện. Nhanh đi nói cho ta phụ thân, liền nói U Vương vô cùng có thể bị những thứ khác chư hầu khống chế. Hai ngày sau định phải cẩn thận. Dạ, nương nương, nô tỳ cái này thì đi hầu phủ. Theo nha hoàn lặng lẽ ra cung, toàn bộ hoàng cung vậy hoàn toàn lâm vào bóng tối bên trong. Nửa đêm, Đại Chu Hoàng Thành giống như là một con đồ vật khổng lồ cúi sợ ở kỳ sơn đất đai. Xa xa dãy núi bóng đen cùng hoàng thành phối hợp chặt chẽ gần xa. Lộ vẻ được phá lệ khủng bố. Vào thời khắc này, thân hậu phủ nhưng là đèn đuốc thông minh. Không có nửa điểm muốn đêm đến ý nghĩa. Thỉnh thoảng còn có đại đội nhân mã ra ra vào vào. Đại sảnh nghị sự, thân hậu ngồi ở chủ vị không giận tự uy. Phế vật, một đám phế vật. Hai cái cô gái yếu đuối ngay tại các ngươi mí mắt dưới đất thất lạc. Các ngươi nhưng mà võ giả cấp 6. Hồi lâu, thân hậu đứng dậy, thẳng tắp đi về phía đứng ở đại sảnh bên trong võ tướng. Hầu ra thứ tội, mặt tướng đã lục soát khắp hoàng thành vòng ngoài 100 dặm mỗi một tấc địa phương. Cứ thế không có phát hiện bao tự và nha hoàn kia bóng người. Cảm giác các nàng giống như là từ nhân gian bốc hơi như vậy. Người xác định lục soát khắp mỗi một tấc địa phương. Thân hậu trực tiếp tuôn ra võ giả cấp 8 khí thế. Ngay tức thì, liền đè tên này võ tướng lui về sau hết mấy bước. Đại nhân, trừ hoàng thành, thuộc hạ có thể bảo đảm. Võ tướng trên trán hạt đậu cười to giọt mồ hôi toát ra. Mới vừa có loại trực giác. Hắn đã ở quỷ môn quan lên đi một vòng. Hoàng thành không tìm tòi. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý. Thân hậu trước mắt bỗng nhiên sáng lên,